để mặc cho một chảo này của đối phương đánh xuống. Cho dù thực lực của hắn mạnh hơn nữa cũng sẽ vô dụng, nhất định sẽ bị giết chết tại chỗ. Vì vậy lúc này Nhiếp Vân cũng không để ý tới những người khác nữa. Hai mắt trợn lên, trong mắt cũng hiện lên vẻ hung, tay đánh ra một quyền nghênh đón. Đây là quyền pháp mạnh nhất của hắn, Lôi Đình Cửu Châu, mặc dù bên trong quyền này không có thế Lôi Đình, thế nhưng lại mang theo tất cả lực lượng của hắn vừa mới tấn cấp Phong Vương. So với một chiêu Thiên Thủ Sư vừa rồi càng thêm cường đại. Một chiêu xuất ra, cho dù là hắn cũng có cảm giác toàn thân như nhũn ra, lực lượng bị tiêu hao hết. Ầm ầm, quyền chảo giao kích, lấy hai người làm trung tâm, không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ, xuất hiện một cái pháp tắc không bạch khu hình tròn. Rút lui, đám người Hỗn Độn Vương đang chiến đấu với đám người dị tộc nhìn thấy vòng bạch không khu này. Hai con ngươi đều co rụt lại, miệng hô to một tiếng, sau đó đồng loạt lui về phía sau. Ào, phản. Ứng của bọn họ rất nhanh, lùi cũng mau, cho nên không có bị tổn thương quá nhiều. Mà dị tộc chiến đấu với bọn họ thì khác, ước chừng có mấy chục cường giả dị tộc đã bị đạo pháp tắc không bạch khu này quét trúng, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã biến thành bụi bặm. Pháp tắc không bạch khu, ngay cả pháp tắc cũng không có, thực lực của những người này ngay cả Phong Vương cũng không có đạt tới, đương nhiên sẽ không đỡ được. Nguy hiểm thật, thấy một màn như vậy, đám người Hỗn Độn Vương xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, vẻ mặt hoảng sợ. May mà hắn luôn chú ý chiến đấu phía trên, cho nên lúc này mới tránh được một kiếp này. Nếu không, cho dù hắn có thực lực như vậy, một khi bị vòng pháp tắc không bạch khu trước mắt quét trúng, như vậy hắn cũng phải lập tức mất mạng. Thật là mạnh mẽ. Trong lòng âm thầm may mắn, đồng thời hắn cũng tràn ngập kinh ngạc. Đối công với Bách Chiết mà sinh ra pháp tắc không bạch khu mạnh mẽ như vậy. Vậy Nhiếp Vân đang trên không trung, rốt cuộc đã có thực lực gì rồi? Siêu, ngăn cản chảo ấn của đối phương, Nhiếp Vân cảm thấy khí lực toàn thân dường như bị hút hết. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể dường như trong nháy mắt đã lệch khỏi vị trí vốn có. Máu tươi từ miệng, mũi, mắt không ngừng trào ra. Phốc, bay ra ngoài, cả người giống như một khối bùn nhão vậy. Mặc dù đã tấn cấp Phong Vương, thế nhưng thực lực của đối phương vẫn còn cao hơn hắn không ít. Nếu không phải mới vừa rồi đánh lén đã có tác dụng, khiến cho toàn bộ thực lực của đối phương không phát huy ra được. Như vậy chỉ sợ lần này hắn cũng đã bị đối phương đánh chết rồi. Ca ca, thấy Nhiếp Vân chính diện ngạnh kháng một chảo với đối phương đã bị thương nặng, hai mắt Nhiếp Đồng lập tức đỏ lên. Kiếm khí trên nửa đoạn tu la kiếm trở nên càng thêm chói mắt. Sát khí hung hãn dọc theo vết thương vừa mới bị đâm ra, hung hãn tiến vào bên trong cơ thể. Ầm ầm. Kiếm khí tiến vào bên trong vết thương, cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là trực tiếp nổ tung, bên trong vẫn chứa lửa giận vô cùng của hắn. Trong nháy mắt đã xâm nhập vào kinh mạch toàn thân của Bách Chiết. Phốc, phốc, phốc, liên tục phun ra ba ngụm máu lớn, Bách Chiết không ngừng lui về phía sau, khí tức ngập trời vừa rồi lúc này đã có khuynh hướng không ngừng tiêu tán. Bị Nhiếp Vân đánh lén vào chính giữa lưng. Lại bị Lôi Đình Cửu Châu mang theo toàn bộ thực lực của Nhiếp Vân đánh trúng. Lúc này lại trúng một kiếm mang theo lửa giận ngập trời của Nhiếp Đồng. Cũng may thực lực của hắn cường đại tới cực điểm cho nên vẫn có thể chịu đựng được mà không có lập tức mất mạng. Như vậy cũng đã coi như là tu vi thâm hậu. Hừ, công kích của huynh đệ hai người nối liền nhau, song song đắc thủ, Đạm Đài Lăng Nguyệt ở bên cạnh quát to một tiếng, cánh tay ngọc vung lên, lại đánh xuống một chưởng. Chiêu này như đao. Khí lực mạnh mẽ lan tràn ra ức vạn vạn dặm. Còn chưa đến trước mặt thì đã khiến cho da rẻ trên thân thể của Bách Chiết có chút ảm đạm. Đáng hận. Không nghĩ tới Bách Chiết ta ngang dọc thiên địa, rong ruổi vạn giới. Từng diệt vô số tiểu thế giới lại phải chết ở trong một nơi như thế này. Ta không cam lòng a. Thấy chiêu này, Bách Chiết biết mình đã không có lực lượng ngăn cản nữa. Hắn gầm lên một tiếng. Thanh âm chấn động cửu châu, như là sấm sét. Khiến cho hỗn độn khí lưu chung quanh cũng bị kích động. Phanh, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng không có bởi vì hắn gầm lên một tiếng mà dừng tay. Bất quá đạo đao khí do bàn tay của nàng hình thành lại bị oán khí trước khi chết. Làm cho kích động. Cho nên chỉ có thể chém dụng được một cánh tay của hắn, cũng không làm nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Nếu như không phải có hắn, bất kỳ ai trong các ngươi đều không thể giết được ta, cánh tay bị chém. Bách Chiết cũng không nhíu mày lấy một cái mà quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân đã bị thương, trong ánh mắt mang theo hận ý vô cùng vô tận. Không sai, nếu không phải có ca ca đánh lén,